Cực hạn sinh tồn, chương 86, hang động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bóng đen đến gần, hình dạng của nó dần lộ rõ ra. Trong ánh mắt của mọi người, vật tới không xác định khiến cho những người ở đây thần kinh căng thẳng. Thứ này trong đêm tối dưới làn mưa xối xả có những đường vân màu đỏ quỷ dị chạy dọc thân thể của ma vật kia. Hầu hết các dị năng giả đều lăm lăm trong tay vũ khí của chính mình đề phòng. Sinh vật đến gần không phải ai khác mà là một con lạc đà biến dị. Phần cổ của nó bị ảnh hưởng thời tiết co rút lại. Hai chân trước thấp xuống. Cục bướu trên lưng của nó gồ ghề chứa đựng 80% chất béo cô đặc nhô lên cao khiến thân thể phần đầu của nó rũ xuống như đang quỳ. Bướu trước của nó đã biển mất nhìn tổng thân thể của nó chúi về phía trước. Nhưng quỷ dị là những đường vân đỏ lòm trên thân hình của nó như ẩn hiện chớp động theo bước chân của nó. Nói trắng ra tại lục địa cũ, thì vật đang đến là một con garu, một loại động vật thuộc loại ăn cỏ có mặt ở khắp mọi nơi. Thông thường một garu hoang dã đi theo bầy bao gồm từ 1 đến 3 con. Các xác nhận vật đang tiến đến cũng thu hồi trên tay thanh pivot blade xoay người đi vào bên trong. Đội trưởng, nhóm người của Suzy căng thẳng. Thậm chí có một vài người thuộc hệ nhanh nhẹn trong tay lăm lăm cung nỏ hướng về phía cổng lớn. Chợt một tiếng nói tại trong góc phòng điều khiển vang lên. Nếu như ta là các ngươi thì sẽ buông vũ khí xuống và im lặng nghỉ ngơi. Tiếng nói là từ các phát ra. Hắn mục đích đánh chủ ý con garu này. Tại trong ba lô lục lọi một chút lấy ra đống cây lau thành một bó. Tuy nhiên nhìn như đống cỏ linh tinh nhưng nếu sử dụng đúng mục đích sẽ có hiệu quả. Trong khoảnh khắc này Suzy phất tay ra hiệu cho người của nàng ngừng tấn công. Nhưng ánh mắt rõ ràng là đang nói tùy thời ra tay. Tại bên kia thanh niên ốm yếu cũng đánh mắt với đám người của hắn. Một số dị năng giả xê dịch đến trước người của tên thanh niên bảo hộ gắt gao. Hiện tại tất cả mọi người ở đây đều kiêng kỵ nhìn về phía tên nhặt rác. Quảng cáo, thực lực không phải bàn. Nhưng xuất thủ quỷ dị khiến bọn hắn e dè không thôi. Con garu đã bước vào bên trong phòng điều khiển. Nó nhìn hoàn cảnh khô ráo trong cái hang này một chút bắt đầu di chuyển trong sự đề phòng của tất cả mọi người. Đột nhiên một tiếng đồng âm khác loại như có như không kêu lên. Garu weepy, tiếng kêu này khiến thân hình cao 2 mét garu dừng lại. Như thể đang tìm kiếm đồng loại của mình. Garu weepy, EA, âm thanh là từ miệng các phát ra. Hắn đặt một bó cỏ lau trước mặt. Đồng thời ở bên cạnh đống lửa vừa mới đốt, con garu nhìn về phương hướng âm thanh một chút rồi chần chờ. Chậm rãi tiến đến trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tất cả mọi người ở đây, sinh vật trước khi biến dị cùng hiện tại khác nhau một trời một vực. Tỉ như các động vật ăn cỏ tập tính vẫn được bảo lưu. Nhưng cuồng bạo trạng thái sẽ bị kích thích nếu như con người đến gần. Không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Khoảng chừng mấy giây sau, con garu đến bên cạnh của các, nó nhìn một chút cái người ở trước mặt, rồi nhìn về đống cỏ bên cạnh ánh lửa. Loại ấm áp không khí cùng với mùi hương mê người của đám cỏ tươi non khiến trạng thái đề phòng của con garu lắng xuống. Nó há miệng, cái lưỡi như vòi bạch tuộc khẽ đảo cuốn lấy đống cỏ trước mặt bỏ vào miệng. Amgre, tại nhai 2-3 miếng về sau nó nuốt ngược đống cỏ vào trong họng. Một phương thức để giành nhai lại mỗi khi nó cảm thấy buồn miệng. Toàn bộ quá trình dưới ánh mắt của các. Khi thấy con garu chậm rãi nhai cỏ hắn khẽ cười. Garu hoang dã là khó thuần hóa nhất. Nhưng đám sinh vật này tại chưa thuần hóa phía trước rất láu cá. Quảng cáo. Một giây trước có thể ngoan ngoãn dễ bảo. Nhưng một giây sau đồng dạng sẽ cắn người. Tại thấy con garu nhai 2-3 bận đám cỏ về sau. Cánh tay của các cũng khẽ buông thanh đoản kiếm. Hắn là đề phòng mọi tình huống đột phát. Chỉ cần đầu garu này có chút bất thường. Các cũng không ngại làm thịt nó. Garu thịt cũng không phải hắn chưa ăn. Chỉ là những cái đường vân trên thân thể của nó khiến các có chút lo nghĩ. Trong khi nhai xong đám cỏ. Con garu buông trạng thái đề phòng. Nằm phủ phục bên cạnh của các. Khẽ nhắm mắt. Khoảng chừng một lúc sau lại ở đám cỏ lúc nãy nó vừa mới nuốt nhai lại. Các nhìn thấy cũng bật cười. Hắn lôi đống ba lô của bọn người tiến hóa giả, kê tại phía sau lưng ngã người nhắm mắt nghỉ ngơi. Một đám lửa, bên cạnh một con thú nằm phủ phục cùng với tên nhặt rác đang nằm ngủ nhìn như hài hòa an tường. Như một thương nhân lữ hành đường xá xa xôi nghỉ ngơi. Đặt ở hình ảnh này tại trước khi tận thế, đều cực kỳ bình thường. Thậm chí sẽ chẳng có ai quan tâm đến. Đều cho đó là một điều hiển nhiên. Chẳng những được hoan nghênh còn được mời chào làm ăn buôn bán. Nhưng đây không còn là cái thời đại hòa bình như trước. Hiện tại khắp nơi đều là ma vật cùng kẻ biến dị. Những thực vật đột biến cùng những nguy cơ tiềm ẩn từ thiên nhiên hoang dại. Một màn này xuất hiện trong tầm mắt tất cả mọi người ở đây. Ngay cả Suzy cùng tên thanh niên quý tộc đều kinh ngạc. Có chút khó tin, một số người trong tiểu đội Suzy bắt đầu bát quái. Này, ngươi tin được không? Giữa người với ma vật sẽ còn ngủ chung. Con mẹ nó, điều này thật vô lý. Ngươi không tin cũng phải tin. Hiện tại nó ở trước mặt ngươi. Thật là quái. Tiếng ồn ào khiến Suzy nhíu mày quát nhỏ. Tất cả yên lặng, không được vô lễ. Quảng cáo, ách, đội trưởng, ngươi nhìn, nếu như kiếm một con làm khuân vác cái này ngươi xem lợi hại. Ngươi cũng đừng có mơ. Tại ma vật hung ác là ngươi trải nghiệm đến. Nói không chừng một giây sau đem ngươi nuốt. Hắc, ta chỉ ý kiến một chút. Trong đêm mưa, tiếng nhỏ giọng của tiểu đội Suzy có thể vang vọng trong căn phòng điều khiển. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghe được. Thanh niên quý tộc như có điều suy nghĩ. Lịch luyện của hắn còn thấp. Đồng thời hỏi một người bên cạnh. Thứ này có thể thuần hóa sao? Không hẳn. Các loại sinh vật bây giờ đã biến dị. Các tập tính trước kia cùng hiện tại thay đổi rõ rệt. Thậm chí một số loại động vật ăn cỏ cũng trở nên khát máu. Cậu chủ. Chủ ý này quá nguy hiểm. Xin ngươi đừng đem tính mạng của mình đùa giỡn. Một đêm trôi qua về sau. Tại tờ mờ sáng, tiếng mưa đã bắt đầu có dấu hiệu giảm bớt, mặc dù không dày đặc như tối hôm qua nhưng vẫn thấm ướt một màng, khiến cho đám bùn đất xung quanh khu vực trở nên mềm hơn. Trong lúc đám người lục đục chuẩn bị rời đi về sau, các lục lọi một chút số vật tư của đám tiến hóa giả. Bên trong ngoại trừ một số ma thạch cấp 1 và 2, còn kèm theo một số công cụ hỗ trợ đào khoáng. Lựa chọn những vật hữu dụng. Tại cái túi vải được chế tác thành cái ba lô, hắn xuất ra một đầu thòng lọng, thao tác một hồi tạo thành một cái tròng cổ thòng lọng. Ném cho con garu một đám cỏ về sau, hắn luồng dây đeo vào cổ của nó, đồng thời trói buộc số vật dụng trong ba lô của đám tiến hóa giả lên lưng con garu. Trong cái nhìn của đám người, một loạt động tác thành thục như đã từng làm vô số lần. Cuối cùng Suzy cũng quyết định đi đến cái người nhặt rác thần bí này sau một đêm không có chuyện gì xảy ra. Cách chương.